Đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon thì chăn mền đột nhiên bị nhấc lên, một khối cơ thể trần trụi chui vào trong chăn. Từ phía sau gắt gao ôm chặt lấy cầu, không chịu buông tha, đã thế tay chân cũng bắt đầu không chịu nghe lời mà tấy máy lộn xộn. Tôi đã nói mà, anh dễ gì nghe lời chịu yên thân, nguyên lai là mười mấy giây đó là dùng để cởi quần áo. Cái này, tiểu sắc quỷ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.